Chương 636, chữa thương cuộc hành trình. Nếu như đây là trên TV diễn cố sự, cái kia Uchiha Nguyệt trái tim khẳng định không bên trái một bên, như vậy Uchiha Nguyệt bị thương địa phương, cũng sẽ không là bên trái tim yếu hại vị trí. Chỉ tiếc, cái này không phải trên TV diễn cố sự, Uchiha Nguyệt trái tim chính là ở bên trái. Thế nhưng, bởi vì ném mạnh ra cái chuôi này phi tiêu xa nhận thôn thượng nhẫn, ở ném mạnh ra cái chuôi này phi tiêu thời điểm, đã gần đến dầu hết đèn tắt nguyên nhân, cho nên tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cuối cùng ném mạnh đi ra phi tiêu lực đạo, tình không đủ để xuyên thấu Uchiha Nguyệt ngực, sâu đậm đâm vào đến Uchiha Nguyệt trái tim trong. Có thể coi là đúng như vậy, lúc này cắm vào Uchiha Nguyệt bên trái ngực bên trong thanh kia phi tiêu, vẫn đâm rách Uchiha Nguyệt trái tim. Giả như, lúc này Uchiha cùng là ở thời kỳ toàn thịnh nói, cái kia Uchiha Nguyệt khẳng định khả năng bằng vào tự thân chữa bệnh nhân thuật, chữa trị xong thương thế trên người. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt cha nở dê tha y cực kỳ không được, hiện tại đừng nói là để Uchiha Nguyệt sử dụng chữa bệnh nhân thuật trị liệu tự thân thương thế, Uchiha Nguyệt thậm chí ngay cả vì mình trước ngực vết thương cầm máu đơn giản như vậy sự tình, đều làm không được đến. Cuối cùng, làm Uchiha Nguyệt thanh âm truyền vào mẹ tờ du mì trong thai thời điểm, nhìn cái kia rốt cuộc hồn quy thiên tế xa nhận thôn thượng nhẫn, lại đem ánh mắt chuyển rời đến trước ngực nhuộm đầy máu tươi Uchiha Nguyệt trên người, luôn luôn cho là mình phi thường kiên cường mẹ tờ du mì, viên mắt rốt cuộc trở nên đỏ bừng. Hơn nữa, là mẹ tờ du mì trong hốc mắt nước mắt trong suốt, rốt cuộc nhịn không được tràn mi ra trong ngáy mắt, mẹ tờ du mì bỗng nhiên lấy tay hung hăng để lại Uchiha Nguyệt ngực, vừa dùng phương thức như vậy vì Uchiha Nguyệt cầm máu, vừa hướng trước mặt Uchiha Nguyệt quát tầm lên, Uchiha Nguyệt. Ai muốn ngươi đem mệnh trả lại cho ta, ngươi thiếu mạng của ta, chính là thiếu ta, ở ta không có để cho ngươi hoàn lại trước, ta không cho phép ngươi còn hiện tại, lập tức đứng lên cho ta trị liệu. Thương thế trên người a ngươi không phải xù nã đệ tử sao, ngươi chữa bệnh nhận thuật không phải rất mạnh sao, mau nhanh đứng lên cho ta chữa thương a. Theo mẹ tở rủ mỹ tiếng kia tê lực kiệt thanh âm truyền vào Uchiha Nguyệt trong thai, mẹ tở rủ mỹ đem hết toàn lực muốn ngăn chặn Uchiha Nguyệt bộ ngực vết thương. Muốn làm Uchiha Nguyệt cái kia thương thế nghiêm trọng cầm máu. Chỉ tiếc, không thông chữa bệnh nhân thuật mẹ tờ du mì, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt bộ ngực tiên huyết, từ chính mình trong kẽ ngón tay chảy ra, mà phi tiêu biện pháp. Dần dần, mắt thấy Uchiha Nguyệt bộ ngực huyết dịch càng chạy càng nhiều, thân là làng xương mù đại tân sinh tinh anh mẹ tờ du mì, ở nơi này phút chốc rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tuyệt vọng chính là, dù cho ngươi đem hết toàn lực giữ lại, đều có vẻ bất lực. Vô luận mẹ tờ rủ mì như thế nào hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt gào thét, trong mắt lưu nhiều hơn nữa nước mắt, nhưng là ở trước mặt nàng Uchiha Nguyệt, đã hư nhược ngay cả con mắt đều không mở ra được. Uchiha Nguyệt, cho ta tỉnh lại đi. Ai nhìn thấy Uchiha Nguyệt hai mắt liền muốn khép kín, mẹ tờ rủ mì một tay đè nặng Uchiha Nguyệt bộ ngực vết thương, một tay lại trực tiếp kéo lại Uchiha Nguyệt cổ áo của. Hình như là muốn dùng phương thức như vậy tới tỉnh lại Uchiha Nguyệt giống nhau. Thế nhưng, coi như mẹ tờ rủ mì dùng hết chút sức lực cuối cùng, muốn tỉnh lại Uchiha Nguyệt, có ở mẹ tờ rủ mì trước mặt sắc mặt tái nhợt đã dường như giấy trắng một dạng Uchiha Nguyệt, vẫn thật chặt khép kín lên hai mắt, không còn có mở. Nhưng là, giữa lúc mẹ tờ rủ mì đã có chút tuyệt vọng thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt cái kia hư nhược thanh âm, lại để mẹ tờ rủ mì ở trong bóng tối vô tận ở một ngọn đèn sáng cũng là Uchiha Nguyệt cái kia hư nhược thanh âm, để mẹ tờ rủ mì lại một lần nữa dấy lên hy vọng chiếu. Mẹ tờ rủ mì, bang! Giúp ta kết ấn được. Chợt nghe Uchiha Nguyệt cái kia hư nhược thanh âm, mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên trận to cặp mắt của mình, chợt mau nhanh đưa lô thai đến Uchiha Nguyệt bên cạnh, lắng nghe Uchiha Nguyệt cái kia hư nhược thanh âm, tay cầm Uchiha Nguyệt hai tay của. Bắt đầu trợ giúp Uchiha Nguyệt kết ấn. Tuy là, cái này phút chốc mẹ tờ rủ mỉ không biết Uchiha Nguyệt rốt cuộc muốn kết ấn làm cái gì, nhưng mẹ tờ rủ mỉ tin tưởng Uchiha Nguyệt khẳng định có biện pháp vãn hồi tánh mạng của mình, bởi vì hắn là Uchiha Nguyệt, là hiện nay nhận giới nhất trẻ tuổi cường giả. Ngay sau đó ở mẹ tờ rủ mỉ trợ giúp Uchiha Nguyệt thật vất vả kết ấn sau khi hoàn thành, Uchiha Nguyệt đem hết toàn lực ngưng tụ tinh lực, rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng sử dụng ra khỏi mình muốn dùng nhẫn thuật. Cái kia nhẫn thuật chính là, Lạc Nguyệt Lưu sáng tạo tái sinh anh trong nháy mắt, cũng là ở Uchiha Nguyệt rốt cuộc kết ấn hoàn thành, thả ra lạc nguyệt lưu bí thuật sáng tạo tái sinh về sau, có thể chứng kiến đủ chỉ hạ nguyệt trước ngực cái kia thương thế nghiêm trọng, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt có thể phía trước một cước bước vào quỷ môn quan về sau, sử dụng nữa bí thuật sáng tạo tái sinh tới vãn hồi tánh mạng của mình. Đầu tiên là ít nhiều mẹ tờ dù mì hô hoán, thứ nhì là bởi vì Uchiha Nguyệt đối với sinh khát vọng, đối với sinh chấp niệm. Thế nhưng, tại sử dụng song sau cùng bí thuật sáng tạo tái sinh về sau, Uchiha Nguyệt trước ngực cùng tim vết thương tuy là đã bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng là Uchiha Nguyệt tại sử dụng song sáng tạo tái sinh về sau, lại phát ra từng tiếng tê lực kiệt đau kêu, liền hôn mê đi. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt cuối cùng cái kia phút chốc sử dụng sáng tạo tái sinh thời điểm, Uchiha Nguyệt coi như có thể sử dụng sáng tạo tái sinh chữa trị xong bộ ngực thương thế chí mạng, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không cách nào for NG ngư A sử dụng trả cờ dạ về sau, thương thế bên trong cơ thể lại một lần nữa chuyển biến xấu. Nói cách khác, Uchiha Nguyệt thương thế chí mạng rốt cuộc bị hắn chữa trị xong, nhưng Uchiha Nguyệt trong cơ thể bắt đầu trở nên ác liệt thương thế, lại một lần nữa nghiêm trọng uy hiếp tính mạng của hắn. Hơn nữa, bởi vì thể nội thương thế tiến thêm một bước trở nên ác liệt duyên cớ, Uchiha Nguyệt tại sử dụng song sáng tạo tái sinh một sát na, thể nội kinh mạch đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, cuối cùng lệnh Uchiha Nguyệt bởi vì kinh mạch hư hại thống khổ, mà hôn mê đi. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt trước mặt mẹ tờ Jumi, chứng kiến Uchiha Nguyệt trên người kinh khủng kia thương thế, đã ở nàng trợ giúp Uchiha Nguyệt kết ấn sau khi hoàn thành trị liệu hảo thời điểm. Mẹ tờ rủ mì dò xét một cái Uchiha Nguyệt hơi thở, phát hiện Uchiha Nguyệt tuy là cực độ suy yếu, nhưng là sinh mệnh không có chịu đến uy hiếp, rốt cuộc bình phục lại chính mình nguyên bản tâm tình khẩn trương. Thế nhưng, mẹ tờ rủ mì đồng dạng phi thường tin tưởng, Uchiha Nguyệt trên người cái kia chí mạng nhất vết thương, tuy là bị Uchiha Nguyệt chính mình chữa trị xong, có thể Uchiha Nguyệt thương thế trên người vẫn không cần lạc quan. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt đã hôn mê sau đó, tự mẹ tờ rủ mỉ trong ánh mắt đông nhiên toát ra một vẻ kiên định quang mang tới. Chật, mẹ tờ rủ mỉ liền đem trọng thương Uchiha Nguyệt vác tại phía sau, một tay đỡ lấy phía sau con Uchiha Nguyệt, một tay xốc lên Uchiha Nguyệt rớt xuống mặt đất ở trên thái đao suy tuyết. Cứ như vậy con Uchiha Nguyệt, từng bước một hướng dường như vô tận trong sa mạc bước chậm tới. Mà giờ khắc này mẹ tờ rủ mỉ muốn dẫn Uchiha Nguyệt đi địa phương, hiển nhiên chính là những cái này tọa lạc tại phong quốc cảnh nội thành trấn. Nàng phải dẫn Uchiha Nguyệt đi trước phong quốc thành trấn, muốn trong thành trấn tốt nhất bác sĩ, tới vì Uchiha Nguyệt trị liệu thương thế, để Uchiha Nguyệt khôi phục. Qua đây Uchiha Nguyệt, vô luận như thế nào, ta nhất định phải trị lành thương thế của ngươi, ta muốn chính mồm nói cho ngươi biết, ngươi lại thiếu ta một cái mạng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.